Một cho tất cả, chương 41, trở về, một, góc chuyện audio.com, tiếng xe cấp cứu inh ỏi mùi của thuốc sát trùng, bình thở oxy, thuốc cầm máu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước cửa bệnh viện, gương mặt Tê San tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều, bàn tay cậu vãn nắm chặt lấy bàn Tê Mần Chê, một cái nắm chặt nhưng lại nhẹ nhàng và tình cảm, trong lúc nguyệt như vậy Tê Sun vẫn không quên nghĩ đến cô bé. Đôi bàn tay ấy vẫn bảo vệ, vẫn nắm lấy để muốn chắc chắn rằng Min Chê không rời xa mình. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, và mọi thứ lại chìm vào yên ắng. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bước ra phía Min Chê. Ai là người nhà của bệnh nhân Han Tê Sun? Dạ, là cháu ạ. Cậu ấy sao rồi ạ? Cháu có quan hệ gì với cậu ấy? Dạ, cháu là bạn học cùng lớp với cậu ấy ạ. Cháu có biết cách liên lạc với người nhà cậu ấy không? Hiện tại do vết thương quá sâu, cậu ấy mất máu quá nhiều. Mà bệnh viện hiện tại lại hết loại máu của cậu ấy. Cháu không có số điện thoại của nhà cậu ấy. Để cháu, lần trước khi xem giấy khám sức khỏe, hình như cậu ấy cùng nhóm máu với cháu. Để cháu sẽ cho cậu ấy máu của cháu. Được rồi, trước tiên cháu cần kiểm tra thể lực để chắc chắn rằng cháu có thể lực tốt. Mọi việc được diễn ra nhanh chóng. Min Chê được chuyển vào phòng phẫu thuật cùng Tê Sun. Máu bắt đầu được truyền qua những đường ống nhỏ chảy vào người Tê Sun. Cậu vẫn đang hôn mê trong khi các bác sĩ đang xử lý vết thương. Với lấy cánh tay Tê Sun và nắm chặt lấy nó, Min Chê không ngời mắt khỏi Tê Sun. Một tên lúc nào cũng nói những điều to lớn mà giờ lại nằm bẹp ở đây chỉ vì một cô nhóc. Bàn tay ấm áp thường ngày giờ lạnh lẽo đến thế. Nước mắt trào ra, Min Chê chỉ còn biết cầu xin ông trời đừng cướp cậu ấy đi mà thôi. Min Chê đang bước trên một cánh đồng xa bất tận. Tiếng gió thổi qua tai nghe vun vút. Min Chê đang đứng giữa một cánh đồng xanh mướt, mùi cỏ thoảng qua mũi nghe ngai ngái. Không có ai nơi đây, chỉ có mình cô bé và thoáng có tiếng vọng từ xa. Tiếng vọng ngày càng gần. Trước mặt cô bé là một chàng trai cao lớn, một gương mặt quen thuộc hiện hữu trong tâm trí cô từ rất lâu. Đó là Tê Sun, gương mặt cậu vô hồn nhìn trong trong vào mắt Min Chê. Cảnh tượng lúc Tê Sun đã hiện hữu trước mặt cô bé cũng với ánh mắt ấy, ánh mắt vô hồn của một người đang chịu nỗi đau từ vết đâm và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ bảo vệ cậu, mau chạy đi. Min Chê vụt tay với lấy gương mặt của Tê Sun, nhưng dường như cậu đang vô hình trước mặt cô bé. Càng cố gắng chạm vào thì lại càng không với được, mọi thứ như mờ ảo, hư vô. Hình bóng ngay trước mặt nhưng ngỡ như thật xa. Hình ảnh Tê Sun càng ngày càng mờ dần rồi tan biến. Choàng tỉnh dậy, Min Chê thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ. Tê Sun đang ngủ, ngủ ngoan như một đứa trẻ. Cô bé dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi vẫn đọng trên trán cậu. Một cậu ngốc chỉ biết lo cho người khác mà không hề quan tâm đến bản thân. Cậu làm mọi việc để bảo vệ những người mình yêu thương. Luôn dùng tấm lưng cao lớn ấy để che chở khô Min Chê. Mẹ ạ, hôm nay con sẽ ở lại thư viện. Sắp thi nên con cần ôn tập cho vài bạn ở lớp. Mẹ đừng lo, con ăn rồi. Vâng, con sẽ giữ gìn sức khỏe mà. Con cúp máy đây, đẩy cửa căn phòng và bước vào. Tê Sun vẫn chưa tỉnh lại. Khẽ đặt cốc nước xuống bàn. Min Chê đến bên ngồi cạnh Tê Sun. Và, đôi mắt Tê Sun dần hé mở. Mọi thứ mờ ảo rồi dần dần rõ rệt. Min Chê đang ngồi bên cạnh cậu. Đôi mắt đầy mừng rỡ và hơi ướt. Tỉnh rồi sao? Góc chuyện audio.com. Có nhận ra tôi không? Tôi tên là gì? À không, tôi là ai? Cậu, là Min Chê. Min Chê ngốc. Min Chê mừng rỡ ôm chầm lấy Tê Sun khóc nức nở. Đồ ngốc, không biết đánh nhau còn bày đặt cứu tôi. Để giờ ra nông nỗi này. Cậu là đồ ngốc hả? Là tên thiểu năng hả? Tê Sun ôm lấy Min Chê. Cậu cười hiền rồi vỗ về cô bé. Ai ngốc chứ, kể cả tôi có không đánh lại được chúng hay có bị chúng đánh chết thì cậu cũng không được phép bị thương. Đừng lo, tôi không sao đâu. Và cứ thế Min Chê khóc nức trên vai Tê Sun, những giọt nước mắt vui mừng, ân hận, và cảm động. Cách chương.